Chương 673, lo lắng. Chương 673, lo lắng đại tôn, vừa mới nhận được tin tức, Bạch Mục đại tôn đã mang người hướng tới bên này, đồng phát tới tin tức, để cho chúng ta không nên động. Xem ra là không muốn làm cho chúng ta nhúng tay, tránh đoạt lấy công lao của hắn. Ma Long đại tôn sau lưng một vị dáng người không cao lắm đại, nhưng hiển lộ 10 phần tháo vát tu sĩ nói. Hà Bạch Mục tới tốc độ ngược lại là rất nhanh, bất quá ta vốn cũng không có ý định động thủ, bất quá là cho hắn làm chăn đệm mà thôi, làm bộ dáng mà thôi. Tránh đoạn nhạc lao ra hỏa kia nói ta cái gì cũng không có làm, trước mặt thánh tôn nói ta không phải là đại tôn anh minh. Ma Long đại tôn nghe vậy, lại tức giận nói, anh minh cái dám, nếu là thật anh minh, làm sao có thể bỏ mặc các người đám hôn đằng kia, thậm chí ngay cả tam tài đại thế giới ném đi, lão tử cũng không biết, còn muốn từ thánh tôn chuyển cáo mới biết được. Đại nhân, ma hoàng bọn họ đã bị ném vào vô hồi ma huyền, lại còn những người khác đều lấy được cảnh cáo, tuyệt đối sẽ không xuất hiện ở hiện loại chuyện này. Hứ Ma Long đại tôn trong lỗ mũi hơi hơi mang ra một chút phản ứng, không có ở để ý tới cái khác, chỉ là như pho tượng đứng ở nơi đó chờ tin tức truyền trở lại. Tam tài đại thế giới mất đi, tại Ma Long đại tôn xem ra ảnh hưởng tuy có, lại cũng không lớn. Bởi vì tam tài đại thế giới chính là ma vực lần phương tinh vực biên, cự ly xa xôi, nếu là bố trí trọng binh, nhân thủ sẽ chưa đủ. Trên thực tế chỗ đó nguyên bản đóng quân tu sĩ đại quân đối với đại đa số bách tinh hải tu sĩ thế lực mà nói, đã đầy đủ. Thế nhưng thiên đô này lục gia hiển nhiên thực lực mạnh lực, cũng không dễ dàng đối phó, càng làm cho hắn cảm giác có chút bất an chính là, lấy thánh tôn tính tình, nếu là phát hiện thiên đô lục gia uy hiếp, làm sao có thể bỏ mặc không để ý tới liền trực tiếp trở lại, sao ít nhất cũng nên đem đối phương cao thủ đánh chết mới phải. Có thể sự thật là thánh tôn vậy mà không có đối với đối phương xuất thủ, trong chuyện này đến cùng che giấu này cái hắn gì không biết, thế nhưng là hắn biết đối phương khẳng định không đơn giản như vậy. Như thế dưới tình huống, hắn tự nhiên hội càng thêm cẩn thận. Thậm chí đến cùng như thế nào động thủ, khi nào động thủ đều muốn hảo hảo mưu đồ. Hiện tại Bạch Mục đại tôn vậy mà chủ động tới trêu chọc đối phương, như vậy hắn liền có thể yên lặng theo dõi kỳ biến, suy tư ứng đối kế sách. Mà bên kia Thanh Phong lão tổ trở lại phía ngoài thời điểm, hai đội ngũ còn chưa đem dẫn xuất tới Thất Tinh Ma Giao toàn bộ đánh chết. Thanh Phong lão tổ lập tức xuất thủ, tương trợ mọi người đánh chết Thất Tinh Ma Giao. Đối với bọn họ mà nói, Thất Tinh Ma Giao giết lên liền tương đối phí sức, trọn vẹn dùng nửa canh giờ mới đưa những cái này dẫn xuất Thất Tinh Ma Giao giết hết. Thanh Phong đạo hữu, bên trong tình huống như thế nào, có thể tìm được kia vị trí di tích? Lê Thành mãn nhãn chờ mong mà nhìn Thanh Phong lão tổ, hàm chứa cấp thiết mà hỏi. Vừa rồi bọn họ một phen đánh chết, mặc dù không có người tử vong, nhưng vẫn là có mấy người chịu vết thương nhẹ, chẳng quản không ảnh hưởng sức chiến đấu, lại cũng nói rõ Thất Tinh Ma Giao khó đối phó. Nếu là ở bên trong không có phát hiện di tích, kia lần này coi như là uống phí thời gian. Thanh Phong lão tổ cũng không liên quan tử, nói thẳng, lão phu xác thực phát hiện kia vị trí di tích, bảo tồn coi như hoàn hảo, bên ngoài còn có phòng hộ kết giới chưa từng tiêu tán, nếu có thể mở ra, tiến nhập bên trong, như vậy so sánh thu hoạch hẳn là không nhỏ. Bất quá mọi người nghe xong Thanh Phong lão tổ tìm đến di tích, đều là vui mừng quá đỗi, nhất là Phong Khúc, lại càng là phấn khởi, nơi này dù sao cũng là hắn phát hiện, chỉ cần có thể tiến vào, tất nhiên có thể có to lớn thu hoạch. Thế nhưng là nghe được cuối cùng, Thanh Phong lão tổ phân chia vừa chuyển, trong lòng mọi người liền không khỏi nhảy dựng, hiển nhiên tình huống chưa hẳn như bọn họ tưởng tượng tốt như vậy. Nếu là cũng chỉ có lời của Ma Giao, tuy nguy hiểm, có thể mọi người sớm có chuẩn bị, tự tin có thể đứng vững Thất Tinh Ma Giao vây công, có thể nếu là nhất là cái gì cái khác biến cố, vậy không ổn. Quả nhiên, sau đó liền nghe được Thanh Phong lão tổ nói, bất quá lão phu tại dò xét di tích phương vị thời điểm, tại mặt khác phát hiện có người ở cùng Ma Giao chiến đấu, không biết người này là bằng không cũng là hướng về phía di tích mà đến. Nếu là thật sự là hướng về phía di tích tới, vậy chúng ta liền có phiền toái. Bởi vì người này một mình cô kiếm, tại Ma Giao bảy bên trong chia rẽ, nhìn thực lực ít nhất cũng là quy chân cảnh trung kỳ tu vi, thế nhưng luận chiến lược, trong chúng ta không có người nào là đối thủ của hắn, liền lao phu đều không được. Mọi người nghe vậy sắc mặt đại biến, chẳng lẽ có người cũng phát hiện kia vị trí di tích này đối với bọn họ mà nói tuyệt đối không phải là tin tức tốt gì, nhất là thấy được Thanh Phong lão tổ lo lắng thần sắc cùng cẩn thận thái độ, liền biết đối phương tuyệt đối không phải là người dễ đối phó vật. Sợ cái gì chúng ta nhiều người như vậy, cái quy chân cảnh, chẳng lẽ còn không đối phó được một cái cùng giai tu sĩ? Lê Thành mặt mũi tràn đầy không cam lòng kêu lên. Đối phương thật sự có lợi hại như vậy, một mình cô kiếm chẳng lẽ là kiếm tu Phong Khúc tuy thoạt nhìn tuổi trẻ, thế nhưng có thể tu luyện tới hiện giờ cảnh giới, số tuổi thật sự ít nhất cũng ở 500 năm trở lên, tự nhiên không phải là cái gì cũng đều không hiểu mao đầu tiểu tử. Bởi vậy, đem Thanh Phong lão tổ lời tỉ mỉ vừa nghĩ, liền đoán ra được một ít đồ vật, thần sắc cũng trở nên cẩn thận. Kiếm tu, đó là cùng giai chiến lực tối cường tu sĩ, thường thường có thể vượt cấp chiến đấu, nếu là đúng phương dựa theo Thanh Phong lão tổ theo như lời, tu vi ít nhất cũng là quy chân cảnh trung kỳ, như vậy chân chính chiến lực sợ là muốn đạt tới quy chân cảnh hậu kỳ, thậm chí đỉnh phong. Đến quy chân cảnh, cho dù là một cái tiểu cảnh giới chênh lệch, đó cũng là như trời với đất. Hùng chi kiếm tu lực công kích vốn là cường đại, bọn họ những người này cũng đều là chút tán tu, tuy đều có như vậy một hai tay át chủ bài đòn sát thủ, thế nhưng là cùng những cái kia có hoàn chỉnh truyền thừa kiếm tu so sánh, tuyệt đối là chênh lệch chi khá xa. Chẳng lẽ cứ như vậy buông tha cho hay sao? Có lẽ đối với phương chỉ là đi ngang qua cũng không nhất định. Cho dù đối phương cũng là hướng về phía di tích tới, thế nhưng mọi người đồng thời phát hiện, đối phương cũng không thể ngăn cản bọn họ thăm dò, tối đa làm cho đối phương nhiều chiếm tốt hơn vị trí cũng chính là, còn có thể đuổi tận giết tuyệt hay sao? Lê Thành trong đội ngũ một người khác tên là Vạn Lôi quy chân cảnh tu sĩ đồng dạng không muốn buông tha cho, không cam lòng địa ưu đến. Sau đó ánh mắt mọi người đều rơi vào Thanh Phong lão tổ trên người, rốt cuộc nơi này Thanh Phong lão tổ tu vi tối cao, nếu là hắn đều buông tha, bọn họ còn lại những quy chân cảnh này sơ kỳ tu sĩ muốn tại đối mặt vô số thất tinh ma giao công kích thời điểm còn muốn phòng bị một vị có quy chân cảnh hậu kỳ chiến lược kiếm tu, vậy đơn giản liền là chuyện không thể nào. Kỳ thật Thanh Phong lão tổ cũng không muốn buông tha cho, chỉ là hắn không biết đối phương là bằng không đối với kia di tích cũng có hứng thú. Hắn sở dĩ không làm kinh động đối phương, chính là ôm đối phương chỉ là đi ngang qua may mắn tâm lý, không muốn làm cho đối phương phát hiện mục đích của bọn hắn. Thế nhưng nói cho cùng bọn họ nếu muốn mở ra kia di tích, liền lượn quanh không qua đối phương, cho nên hiện tại liền gặp phải một cái lựa chọn, đó chính là hoặc là hiện tại ly khai, thành công phương không biết kia di tích tồn tại, để cho, đợi chút nữa lần lại đến. Hoặc là chính là mặc kệ đối phương là cái mục đích gì, bọn họ trực tiếp liền đi mở ra di tích, sau đó đang nhìn phản ứng của đối phương tới quyết định là thỏa hiệp vẫn là đối với chống đỡ. Thanh Phong lão tổ cũng hiểu được làm khó, rốt cuộc kia di tích thật sự quá nhỏ. Đến cùng có thể có bao nhiêu đồ vật ai cũng không biết, thế nhưng có đại lượng bảo vật tính khả năng rất thấp. Ngay tại Thanh Phong lão tổ xoắn suýt việc này thời điểm, Lục Vũ đã đem hắn những năm gần đây tại kiếm đạo phương diện tích lũy nội tình toàn bộ phong thích, đem kiếm ý tôi luyện càng thêm tinh thuần, uy lực tăng vọt. Như thế dưới tình huống, hắn cũng liền từ hoàn toàn đầu nhập trong chiến đấu tỉnh táo lại. Thấy được như cũ vô cùng vô tận nhào đầu về phía trước, ít nhất mấy vạn thất tinh ma giao, nhướng mày, kiếm quang vừa chuyển, hóa thành chín đạo màu xanh biếc kiếm vòng. Lấy bản thân hắn làm trung tâm vây quanh ở bên cạnh hắn, sau đó điên cuồng xoay tròn đánh chết, bản thân hắn thì thân ảnh di động, hướng về mây thiên thạch đối diện phương hướng phi độn mà đi. Những thất tinh ma giao này để cho Thanh Phong lão tổ đám người đánh tới, 10 phần cố sức, thế nhưng tại Lục Vũ cường đại tu vi cùng thông thiên linh bảo xâm la kiếm phụ trợ, quả thật chính là dễ như trở bàn tay, tốc độ nhanh chóng liền hướng lấy đối diện mà đi, trên đường đi rơi xuống ma giao thi thể, tương đối hoàn chỉnh Lục Vũ đều thu vào chính mình động thiên bên trong cất giữ lên. Đồng nhiên, Lục Vũ thần sắc sững sờ, thần niệm bên trong đống nhiên xuất hiện một chỗ địa phương cổ quái, vô luận hắn thấy thế nào, tựa hồ cũng là một chỗ di tích chỗ. Hơn nữa nó vị trí, chính là tại đây xuất mây thiên thạch trung tâm phụ cận. Phát hiện này nhất thời để cho hắn kinh ngạc vạn phần, không nghĩ tới tại như vậy một cái gắn đầy thất tinh ma giao vành đai thiên thạch trung tâm, vẫn còn có một chỗ di tích. Nếu là hắn phán đoán không sai, lấy ra di tích tựa hồ hay là một chỗ thượng cổ thần ma di tích. Bên trong rất có thể sẽ có một ít sớm đã tại tu chân giới đã tuyệt tích bảo vật. Về phần pháp bảo ca cờ loa y đồ vật, Lục Vũ ngược lại không có để trong lòng, bởi vì thần ma thời đại sử dụng pháp bảo cùng bây giờ pháp bảo có rất lớn bất đồng, tuy uy lực mạnh mẽ, nhưng lại không phải là bây giờ tu sĩ có thể thao túng. Chủ yếu nhất một chút chính là, thần ma thời đại vô luận là thần hay là ma, nó thân thể đều mạnh phi thường vượt qua, hình thể cũng 10 phần to lớn, bọn họ sử dụng bảo vật phần lớn đều là cận chiến chi bảo. Cùng hiện tại tu chân giới sử dụng pháp bảo có rất lớn khác nhau, thậm chí thao túng phương thức cũng không đồng dạng. Cho nên, đối với hiện tại tu sĩ mà nói, thần ma thời đại pháp bảo những vật này, nó giá trị cũng không 10 phân đại. Duy chỉ có đối với những cái kia tinh thông luyện khí tu sĩ bất đồng, thần ma thời đại tài nguyên phong phú, chỗ luyện chế pháp bảo nó chất liệu đều cực kỳ hi hữu, đối với rất nhiều luyện khí sư mà nói, 10 phần chân quý. Tuy Lục Vũ lần này là xuất ra dò xét ma vực hướng đi, thế nhưng cũng không ngại hắn hiện tại đi mở phát chỗ này thoạt nhìn không lớn thần ma di tích. Vì vậy, hắn phương hướng vừa chuyển, muốn hướng về kia vị trí di động. Thế nhưng không đợi hắn di động, sâu niệm bên trong cũng cảm giác được xa xa tựa hồ có to lớn chân nguyên pháp lực ba động bạo phát, nó ba động chi kịch liệt, rõ ràng quy mô không nhỏ. Trong nội tâm khẽ động, Lục Vũ lập tức thân hình lay động, thân thể trong chớp mắt lóe lên, liền từ vô tận thất tinh ma giao trong vây công thoát ly, hướng về vành đai thiên thạch đối diện phương hướng bỏ chạy. Những thất tinh ma giao đó trong lúc nhất thời mất đi Lục Vũ thân ảnh, nhất thời hiển lộ có chút hỗn loạn, thế nhưng bọn họ bằng vào thiên phú, vẫn có thể đủ phát hiện một tia khí tức, không ít thực lực càng mạnh thất tinh ma giao liền mang theo Lục Vũ khí tức đuổi theo. Chỉ là Lục Vũ lúc này lấy kiếm độn chi thuật phi độn, đừng nói thất tinh ma giao, coi như là thông thiên cảnh đại năng cũng chưa chắc có thể nhanh chóng độ trên có thể vượt qua hắn, không có mấy hơi thở đã bị Lục Vũ bỏ qua. Dù cho những thất tinh ma giao đó cũng không buông tha cho, tiếp tục đuổi lấy Lục Vũ khí tức truy đuổi, đến cuối cùng theo cự ly càng ngày càng xa, khí tức càng lúc càng mờ nhạt, đằng sau thất tinh ma giao cũng liền bỏ qua. Đợi đến Lục Vũ đi đến vành đai thiên thạch đối diện biên thời điểm, chỉ thấy xa xa trong tinh không đang bạo phát một hồi đại chiến.